Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, ân oán. Ha ha, không có, hoàn toàn chuyện không hề có. Ta chỉ là đang đi lại lấy suy nghĩ muốn làm sao phá địch. Mặc xấu hổ cười một tiếng. Hắn không thể nói vì cái gì. Bị Lỗ đại sư ánh mắt nhìn đến hoảng hốt. Dường như một khi hắn thật rời đi, chính hắn sẽ hối hận đồng dạng. Chẳng lẽ hắn tại bảo kiếm bên trong động tay chân? Mặc không khỏi nghĩ đến. Lỗ đại sư lại là không tiếp tục cách Mặc. Hắn tin tưởng Mặc có thể đoán được hắn trong ánh mắt ý tứ. Lúc này Lỗ đại sư nhìn lấy phía ngoài lụa mỏng nữ nhân. Mở miệng nói. Các hạ thế nhưng là tiên linh người hoàng tộc. Ngay tại hắn mở miệng về sau. Đối diện nữ nhân. Thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cẳng khí thế bén nhọn. Lập tức hắn kinh nghi bất định nhìn lấy Lỗ đại sư. Mở miệng nói. Ngươi làm sao nhìn ra được. Ha ha. Quả nhiên a, quả nhiên như ta suy đoán như vậy. Lỗ đại sư lại là cười một tiếng. Lập tức mở miệng nói. Ta họ Lỗ. Ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Hiên Viên Tình vốn đang không có quá chú ý Lỗ đại sư. Nhưng là bây giờ thấy Lỗ đại sư diện mạo. Lại nghĩ tới đối phương họ Lỗ. Hắn trong nháy mắt liền đem Lỗ đại sư cùng bên trong một cái nữ nhân cấp liên tưởng đến cùng một chỗ. Mà nữ nhân này, đồng dạng họ Lỗ, nàng cũng là Ngưu đại vương thê tử. Lỗ đại sư muội muội, Lỗ Dật Phương, ngươi là, chính là ta. Hiên Viên Tình vẫn chưa nói xong. Lỗ đại sư thì nhẹ gật đầu. Lúc này Hiên Viên Tình lại là cười. Cười đến rất vui vẻ. Nàng lúc này, trong nháy mắt thì châm đầu phía trên lụa mỏng cấp lấy xuống. Nàng chỗ lấy không muốn cùng thú vương thành phủ thành chủ dính líu quan hệ. Cái kia cũng là bởi vì nàng đang lợi dụng phủ thành chủ cha một người. Mà cái này một người, cũng là Lỗ Dật Phu. Cũng chính là người trước mắt. Hiện tại, người trước mắt đã tìm được. Như vậy nàng căn bản cũng không có lại che giấu thân phận của mình cần thiết. Khi nàng lụa mỏng bị để lộ trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn như vậy trong nháy mắt. Thế gian này, lại có hoàn mỹ như vậy người. Nàng hoàn mỹ, là không mang theo một chút yên hỏa khí tức đồng dạng. Phảng phất như là trên trời tiên tử đồng dạng. Đây chính là tiên linh người hoàng tộc đặc thù. Trên người của bọn hắn, sẽ có một cỗ tiên linh cảm giác, làm cho tiên linh hoàng tộc nam nhân, dài đến vô cùng tuấn giật, mà tiên linh hoàng tộc nữ nhân, sẽ có vẻ vô cùng linh động. Thế mà, hiện tại nàng cái kia cỗ tiên linh chi khí, lại là đang dần dần biến mất. Thay vào đó, thì là một cỗ sát phạt chi ý. Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới ngươi xuất hiện. Cũng tốt. Hôm nay đem bọn ngươi Lỗ ra người một mẻ hốt gọn. Sau này cũng sẽ không có người đối với ta tiên linh hoàng tộc sinh ra uy hiếp. Ta vốn định giữ lấy Ngưu Tiểu Khai nhất mệnh. Chính là vì đưa ngươi điều ra đến. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy. Ngươi vậy mà không chủ động cùng hắn liên hệ. Hôm nay vì một cái miêu mộ tiên. Ngươi lại là chủ động nhảy ra ngoài. Bên trong Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn vậy mà không biết. Chính mình sinh hoạt nhiều năm như vậy. Vì sao luôn có một loại bị giám thị cảm giác. Mà lại, có mấy lần, hắn tại gặp phải tử vong uy hiếp dưới. Lại có người cứu hắn. Đây là hắn vẫn nghĩ không thông tình huống. Nhưng là hiện tại hắn biết. Bạch Vũ cũng biết. Vì sao Ngưu Tiểu Khai qua nhiều năm như vậy. Đầu não cũng không phải là đặc biệt tốt xứ. Thẳng thắn đầu, có thể sống đến bây giờ. Rõ ràng là Hiên Viên Tình muốn thả dây dài câu cá lớn. Nàng nhất định phải để Ngưu Tiểu Khai còn sống, mới có thể đem Lỗ đại sư dẫn ra ngoài. Tuy nhiên sự tình là ngẫu nhiên, nhưng là kết quả là tất nhiên. Hiện tại, Lỗ đại sư thì xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ha ha, đoạn ân oán này thủy chung là muốn. Hiện tại Ngưu đại vương còn tại các ngươi tiên linh hoàng tộc a. Hắn hiện tại thế nào? Lỗ đại sư mở miệng nói. Đối diện Hiên Viên Tình mở miệng nói. Hắn rất tốt. Những người khác không hiểu hai người đến cùng đang nói cái gì sự tình. Nhưng là Lỗ Đại Sư cùng Hiên Viên Tình hai người lại là biết bọn họ đang nói cái gì. Đương nhiên, phương xa Sư Thôn Thiên cùng Sư Bá Thiên hai người cũng biết bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau hàm nghĩa. Cực kỳ lâu trước kia, Sư gia, Ngưu gia, Lỗ gia còn có Tiên Linh Hoàng tộc ở giữa. Quan hệ phi thường tốt, thậm chí có thể nói là trong tộc đều tại bù đắp nhau. Nhưng là sau cùng lại là Tiên Linh Hoàng tộc biết được một cái bí mật. Đó chính là bọn họ Tiên Linh Hoàng tộc là tiên linh thể. Mà Ngưu Ma Vương tộc thì là ma vương thể. Bọn họ nghe nói, tiên ma hợp nhất, liền có thể tu thành cái thế thần thể. Cuối cùng liền đem đánh vỡ ràng buộc. Từ đó đột phá thần quân cảnh giới. Cho nên Tiên Linh Hoàng tộc cùng Sư tộc thì thương lượng. Cuối cùng đem mục tiêu đặt ở Ngưu Đại Vương trên thân. Bọn họ phải nghĩ biện pháp tước đoạt Ngưu Đại Vương thiên phú. Cho nên thì đánh lên Ngưu Đại Vương chủ ý. Mà Ngưu Đại Vương thiên phú, đúng là có 102. Cho dù là hiện tại, toàn bộ Tiên Linh Hoàng tộc, cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Hiện tại Ngưu Đại Vương bị vây ở Tiên Linh Hoàng tộc khốn bên trong tiên trận. Ngưu Đại Vương ở bên trong, một mực chưa hề đi ra, nhưng là cũng không có chết đi. Tiên Linh Hoàng tộc tổ chức qua mấy lần Tiên Linh Hoàng tộc đối Ngưu Đại Vương săn giết. Nhưng là bọn họ liền xem như mượn nhờ khốn tiên trận. Sau cùng cũng là tổn thất nặng nề. Đồng dạng vẫn là không có cầm xuống Ngưu Đại Vương tới. Cho nên đến bây giờ Ngưu Đại Vương còn bị bọn họ vây ở Tiên Linh trong hoàng tộc. Hắn tốt liền tốt, muốn đến các ngươi không có gặm động khối này lão cốt đầu. Còn rơi không ít răng a. Lỗ Đại Sư thầm mang trào phúng. Hiên Viên Tình sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn. Lập tức hắn thì mở miệng nói. Ta nghe nói Ngưu Đại Vương nhất thẳng đối ngươi hổ thẹn. Không biết nếu như đem ngươi bắt được, hắn có thể hay không thì phạm đâu. Lỗ Đại Sư sắc mặt thì là hơi đổi. Liền xem như Tiên Linh Hoàng tộc dùng Ngưu Tiểu Khai uy hiếp Ngưu Đại Vương. Ngưu Đại Vương cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Bởi vì hắn thỏa hiệp, như vậy Ngưu Tiểu Khai khẳng định cũng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng là nếu như là hắn, Ngưu Đại Vương chưa hẳn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn mà thỏa hiệp. Bởi vì Ngưu Đại Vương hại chết muội muội của hắn, cho nên đối với Lỗ Đại Sư, Ngưu Đại Vương trong lòng là tồn tại áy náy. Khanh khách, ta liền nói một chút, ngươi bối rối cái gì? Hiên Viên Tình tuy nhiên nói như thế lời nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại là sáng lên, nàng nhìn thấy hy vọng, cho nên nàng lúc này trong nháy mắt có chủ ý. Chỉ là nàng nhìn lại cái này luyện khí công hội kết giới thời điểm, lại hơi hơi nhíu mày. Bởi vì kết giới này, cho dù là hắn, cũng muốn phí thời gian nhất định mới có thể đánh ra. Lập tức nàng đem ánh mắt nhìn về phía phương xa Sư Thôn Thiên. Mở miệng nói, Thôn Thiên huynh, còn mời trợ thiếp thân một chút sức lực. Thế mà Sư Thôn Thiên lại là lắc đầu. Mở miệng nói, ta cùng có người ước định, không thể ra tay. Hiên Viên con người ánh mắt thì là hơi nhíu lại. Có điều nàng lại không có miễn cưỡng Sư Thôn Thiên, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau mang tới Tiên Linh Hoàng tộc hai vị nữ hầu. Mở miệng nói, các ngươi theo ta cùng một chỗ động thủ. Hai vị nữ hầu lĩnh mệnh, trong nháy mắt thì hướng về kết tinh công tới. Thậm chí Hiên Viên Tình bản thân cũng không có ngoại lệ. Hung hăng hướng về kết giới này phát khởi công kích. Đoán chừng còn có 3 ngày, kết giới này liền rách. Hiên Viên Tình tâm lý âm thầm đoán chừng, trong lòng của nàng tràn đầy ý vui mừng. Bởi vì chỉ cần kết giới một phá, hắn liền có thể đem Lỗ Đại Sư cấp bắt đi. Bởi như vậy, nhiều năm mưu đồ thì có rơi vào. Đoán chừng còn có 3 ngày, kết giới này liền rách. So với Hiên Viên con người vui sướng, Lỗ Đại Sư lại là khẽ nhíu mày. Hắn sai tính toán Tiên Linh Hoàng tộc lại nhanh như vậy tới. Hắn không nghĩ tới, phủ thành chủ thật có siêu cấp truyền tống trận tồn tại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.